ai, lúc nào thì chị có thể tới vị trí này của cô ấy? Ngoặc kép, sẽ, ngoặc kép, Triệu Hân Nhiên nhìn cô một cái im lặng một hồi lâu, Khương hiểu, khi chị ở thành phố B, bọn họ muốn đổi người trợ lý cho chị không đồng ý, chị còn thích em. Tuổi còn nhỏ một chút nhưng biết đúng mực cũng không xảy ra chuyện. Ngoặc kép, Khương hiểu cười cười, đi nhanh đi. Ngoặc kép, mấy diễn viên chính tập trung một phòng, đạo diễn và mấy biên kịch trình bày từng chuyện xưa tinh túy. Góc truyện audio.com, của Thịnh Thế Thiên Hạ. Nữ chính làm một công chúa hòa thân, không xa vạn dặm, gả cho thái tử nước xâm chiếm, sau khi đã trải qua đủ loại tranh đấu và đau khổ, hai người cùng nhau xây dựng một thiên hạ thịnh thế, dân chúng an cư lạc nghiệp. Khương Hiểu đứng ở góc chen cùng một chỗ với mấy cô gái nhỏ. Sao Tấn Trọng Bắc đẹp trai như vậy? Ngoặc kép, âm thanh thật dễ nghe. Ngoặc kép, tôi muốn té xỉu rồi. Ngoặc kép, Khương Hiểu không chớp mắt mà nhìn người ở giữa. Tấn Trọng Bắc xuất thân từ gia đình nghệ thuật biểu diễn, cha là đạo diễn nổi tiếng trong nước, mẹ là nữ diễn viên nổi tiếng trong nước cầm giải thưởng đến chồn tay, nhưng bây giờ ít chụp hình diễn nữa. Bọn họ thấy thế chuyên chú, cũng không chú ý Chu Tu Lâm và Tưởng Cần đến sau lưng các cô. Khương Hiểu, cô thật có phúc, lúc này lại vào tổ. Ngoặc kép, Khương Hiểu khẽ mỉm cười. Tạm, đến lúc đó tôi mới có thể nhắm vào chữ ký, nói không chừng may mắn còn có thể ôm Tấn Trọng Bắc một cái. Ngoặc kép, Khương Hiểu, cô quá đáng rồi nha. Ngoặc kép, mọi người quen nói đùa với nhau. Trợ lý Tưởng khẽ ho khan vài tiếng, các mỹ nữ, các cô đang nhìn cái gì? Ngoặc kép, mọi người kinh hãi, vội vàng tránh ra. Khương Hiểu vừa quay đầu lại thì thấy Chu Tu Lâm tây trang phẳng phiu mà đứng ở trước mặt cô. Chu Tổng gạch dưới, chồng tương lai của cô đang nhìn chằm chằm cô đấy. Khương Hiểu hắng giọng, tôi theo Hân Nhiên đến. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm rất bình tĩnh, có muốn đi vào cùng tôi không? Ngoặc kép, Khương Hiểu nở nụ cười một chút, không nên. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm, muốn chữ ký của Tấn Trọng Bắc. Ngoặc kép, Khương Hiểu nháy mắt mấy cái, có thể không? Ngoặc kép, Chu Tu Lâm nhẹ nhàng mà lướt nhanh qua cô một cái, không lên tiếng đi vào. Khương Hiểu nghĩ thầm, sao người này thích đánh vào sở thích của người khác như vậy? Thôi đi, mấy ngày nữa vào tổ chính cô cũng có thể lấy được chữ ký của Tấn Trọng Bắc. Cuộc họp trao đổi lần đầu tiên của Thịnh Thế Thiên Hạ kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị vào tổ công việc. Cũng có nghĩa là cuối tuần Khương Hiểu phải cùng tổ đi thành phố điện ảnh, thành phố hát. Khương Hiểu thấy Chu Tu Lâm sẽ không chủ động đề cập với cô, sợ anh quên giao hẹn của bọn họ. Chính cô cũng là người tự giác, cũng không thể trình diễn tiết mục chạy dẫn bóng. Lợi dụng giờ cơm tối, Khương Hiểu đai N ra. Nos, Quy Ido NN kéo trọng tâm câu chuyện đến nơi này trước, quyết định nói một chút cho tốt với anh. Chu Tổng gạch dưới. Ngài Chu gạch dưới. Này, Chu Tu Lâm, anh nói câu nha. Ngoặc kép, Chu Tu Lâm để bát đũa xuống, ngồi tại chỗ nhìn cô, sáng ngày mai, chúng ta đi lĩnh chứng trước. Ngoặc kép, Khương Hiểu, hả, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Kịch trường nhỏ mơ mộng, một ngày nào đó, Chu Tu Lâm gặp phải Tấn Trọng Bắc. Chu, bà xã tôi là người hâm mộ anh. Tấn, muốn ký tên sao? Chu, không, cảm ơn, phàm là vật của nhà anh, nhà tôi không thể phát hiện ra hết thầy. Tấn, sao? Lĩnh chứng, sinh bánh bao, không, là quang minh chính đại nói yêu thương, giống như cũng có thể không quang minh chính đại. Cách chương.